Chương 455, ám u minh vực đáng sợ. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mò đột nhiên biến mất, các vị cổ nổ hạ nhận tờ ơn ở người không khỏi ngạc nhiên vạn phần, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra khó tên nghi hoặc. Bọn họ không rõ ràng, rổ rổ giả củ mò tại sao đột nhiên rời đi mà vào thời khắc này, thâm làm cùng xỉ mà hai vị cóc tiên nhân nhưng là đầy mặt vẻ nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đã hoàn toàn biến thành hoang dạ chu vi mấy ngàn mét bên trong mặt đất. Lão mà Di Kiên bọn họ tâm tư xoay một cái, liền dĩ nhiên đoán được trước phát sinh tất cả. Hai vị tiên người đi tới dì dẻ dạ bên người, xì mạ tiên nhân dẫn theo trước tiên mở miệng hỏi, xem trước người thanh niên kia trang phục, nói vậy chính là người đệ tử một trong, ở nhận giới bên trong có ám ảnh lũ điệp tên rổ rổ dạ củ mỏ chứ dì dẻ dạ thê lương nở nụ cười, chợt gật gật đầu. Thâm làm tiên nhân trên mặt cũng là một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, truyền thuyết ám ảnh lũ điệp kẻ nắm giữ có thể tùy ý cùng không gian hòa làm một thể năng lực, đến tột cùng là thật hay giả gì gì hay dạ lần thứ hai thê lương nở nụ cười, gật gật đầu. Hai vị tiên nhân đăm chiêu, chợt nhìn một chút trên trời màu mực bầu trời, nhìn chu vi đã hoàn toàn biến thành màu mực thế giới, trong mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai vị tiên nhân, lần này đem các ngươi triệu hoán lại đây tương so với các ngươi đã đoán được nguyên do, cảnh tượng trước mắt ta đã không cần giải thích. Dô dô giả củ mỏ thực lực đã đạt đến một cái khó có thể hình dung mức độ, năng lực càng la vạn phần quỷ dị. Nói thật sự, mặc dù dùng tới tiên nhân hình thức ta cù nở dê không cho là có thể có sức đánh một trận, chỉ là thân là giáo viên của hắn, ta nhất định phải đánh với hắn một trận. Hắn chính là cái kia tiên đoán con trai sao thâm làm cùng xì mạ. Đồng thời trầm giọng nói, chẳng qua gì gì hãy ra lại là lắc lắc đầu. Ta cù nở dê không rõ ràng. Đã từng ta không cho là hắn tiên đoán con trai, chẳng qua bây giờ, ta cu nở dê không rõ ràng. Tiểu dị dị dạ, còn nhớ lao già hai năm trước tiên đoán sao nghe được hai vị tiên nhân câu hỏi, dị dị dạ không khỏi lộ ra một vẻ suy tư vẻ, chợt sáng mắt lên, trầm giọng nói, nho nhỏ hồ điệp lấp loe cánh, tiên đoán có biến, nhận giới rung động, buồn không nên tích chứ ở thế sức mạnh bị kích thích ra đến. Lẽ nào? Lời tiên đoán này miêu tả chính là rổ rổ dạ củ mò một bên đệ tam hổ cả cao mày, trầm giọng nói. Không rõ ràng, nhưng từ trước mắt đến xem vô cùng có khả năng là hắn, bởi vì hắn vừa nãy sử dụng năng lực chính là hoàn mỹ sức mạnh của tự nhiên, hắn sử dụng trong không khí vốn là tồn tại nguyên tố gió ngưng kết thành đao gió, tùy ý điều khiển. Thâm làm tiên nhân có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, sức mạnh của tự nhiên tuy rằng rất mơ ảo. Có thể nếu cùng tự nhiên dính dáng, liền có thể tưởng tượng ra được đó là sao có thể mạnh mẽ, đặc biệt là gì dễ ra, tiên nhân hình thức bên trong tiên thuật chính là cùng tự nhiên có quan hệ, mà tiên thuật mạnh mẽ hắn thế nhưng tràn đầy lĩnh hội, bây giờ rồ rồ dạ củ mỏ có thể hoàn mỹ điều khiển sức mạnh của tự nhiên, có thể nào để hắn không kinh sợ thế nhưng củ mỏ sức mạnh rõ ràng. Là không gian năng lực mới đúng vậy họ rồ si mà xà đồng bên trong cũng là né qua một tia dọa người vẻ. Diệu Mộc Sơn, Địa Long Động, Thấp Cốt Lâm ở nhận giới bên trong được gọi là Tam Đại Thánh Địa. Diệu Mộc Sơn có cóc tiên nhân, mà Địa Long Động nhưng là có tráng xà tiên nhân, mà họ rổ xỉ mà thông linh thú chính là bên trong cái hang rồng xà loại. Bởi vậy, họ rổ xỉ mà cu nở dê rõ ràng tiên thuật tồn tại, cu nở dê ngờ ngợ có thể tưởng tượng ra được sức mạnh của tự nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua sức mạnh của tự nhiên có thể cùng không gian sản sinh quan hệ. Trên thực tế, này không phải trọng điểm. Xì mạ tiên nhân âm thanh trầm thấp, có thể trong lời nói càng khu nở dê lộ ra một tia không thể tin tưởng vẻ. Na nở dê dừng một chút, lại mở miệng nói, nếu như là đơn thuần sức mạnh của tự nhiên hay là chúng ta vẫn sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng ta chân chính kinh ngạc, không, hẳn là có chút sợ hãi chính là, hắn là thông qua lực lượng không gian điều khiển sức mạnh của tự nhiên. Nói cách khác, bây giờ... Toàn bộ cổ nổ hạ đã bị nà mờ ơ bản thân của hắn chế tạo ra không gian lĩnh vực trong phạm vi. Đệ tam hổ cả, di dễ ra, họ rồ si mà ba lòng người bên trong run rẩy một cái, càng ngẩn người tại đó, mà từng trải rôn nở dê nhất đệ tam hổ cả nhưng là trước tiên phục hồi tinh thần lại, run giọng nói, không gian lĩnh vực không trách lúc này, đệ tam hổ cả trong tay kim cương đồng cũng là run run một hồi, ẹn mà âm thanh theo đồng thân bên trong truyền đến. Ta liền cảm thấy sự tình quá mức quỷ dị, hắn làm sao có khả năng có thể làm cho nhiều như vậy nhận thuật mất đi hiệu lực. Phong độn, hòa độn, thậm chí ngay cả hỉ ủ gạ ra nhu quyền khu nở dê không đả thương được hắn, còn có hắn ngưng tụ ra không bao hàm trả cờ dạ sấm sét đạn, tìm không cách nào bị trả cờ dạ đánh tan đao gió. Tất cả những thứ này đều cùng bình thường nhận thuật không hề quan hệ. Đây chính là... Thâm Làm Tiên Nhân trầm giọng nói, trong lời nói cu nở dê lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, nhận thuật mất đi hiệu lực nói vậy là hắn sử dụng không gian năng lực quấy dày thậm chí là dành thời gian tương quan nguyên tố tự nhiên, thí dụ như sử dụng hỏa độn, hắn liền đem trong không khí nguyên tố lửa dành thời gian, sử dụng trả cờ dạ, hắn liền quấy dày trả cờ dạ gợn sóng. Cho tới ngưng tụ ra sấm sét đạn đao gió, chính là hắn có thể tùy ý khống chế nguyên tố tự nhiên thể hiện, mà những thứ đó năng lượng bên trong vốn là tinh khiết nguyên tố tự nhiên, liền một tia trả cờ dạ đều không giảm, tự nhiên không có trả cờ dạ gợn sóng. Khí mọi người không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, đã như thế chẳng phải là bọn họ hết thể công kích đối với rổ rổ dạ cù mỏ đều không thể sản sinh hiệu quả. Có hay không phương pháp phá giải gì gì hải dạ lần thứ hai thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Không chiến đấu qua, không rõ ràng hắn không gian năng lực đến tột cùng vận dụng đến trình độ nào, chẳng qua hy vọng xa vời. A Thâm Làm Tiên Nhân thở dài để đám người tâm tình của người ta cực kỳ trầm trọng, trong lúc nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Quên đi, tiểu gì dễ ra, lợi dụng hắn hiện tại không biết đi làm gì, trước tiên hợp thể sử dụng tiên nhân hình thức. Lần này, chỉ cho phép thành công không cho thất bại. A nói xong, dì dễ dạ gật gật đầu. Mà hai vị cóc tiên nhân nhưng là nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào dì dì hải dạ hai bờ vai. Hai vị cóc tiên nhân hai tay kết ấn, dì dì hải dạ hai tay cũng là kết nổi lên dấu ấn, tinh tế lĩnh hội chu vi sức mạnh của tự nhiên. Họ rồ xì mà cùng đệ tam hổ cả không có nói quấy rối, chỉ là lặng lặng nhìn, mà còn lại một đám phổ thông các nỉ dạ cu nở dê có tự mình biết mình, bọn hắn bây giờ không giúp đỡ được gì, chỉ có thể tìm cơ hội lại nói. Còn lại ba cái ủ chỉ hạ tộc nhân nhưng là không ai để ý tới, hay là nhân trước quá đáng lanh huyết mà bị mọi người không thích. Ủ chỉ hạ mà kỳ nơi ngực sấm sét quang kiếm dĩ nhiên biến mất, hắn chính che ngực miệng lớn thở dốc, thân thể cũng bị còn lại hai người nâng. Dô dô giả củ mỏ trước công kích vẫn chưa chí mạng, hay là nói, hắn vẫn chưa công kích chỗ chí mạng đi. Ngay ở cổ nổ hạ các nỉ giả thấp thỏm trong lòng bất an lúc thì, Dô dô giả củ mỏ cũng đã nhiên đi tới cổ nổ hạ thôn ngoại vi, bốn phía cảnh sắc ra trận, phòng ốc cu nở dê không có quá nhiều hư hao. Trước dô dô giả củ mỏ chiến đấu khu vực tuy rằng rộng khắp, cổ nổ hạ thôn diện tích rộng lớn, nhưng cũng không lan đến gần nơi này. Mà ngay ở dô dô giả củ mỏ đứng lại trước mắt, hắn bên cạnh người không gian đột nhiên một trận toàn mở một trận Uzumaki, Uchiha Obito theo bên trong đi ra. Obito đem mỉ cổ tỏ đưa trở về rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, không có đối với ổ bị tổ đến đi ra cảm thấy chút nào ngạc nhiên. Hắn đối với ám u minh vực không gian có thể nói đúng rồi nhược chỉ trường, trong đó hết thể đều chạy không thoát cảm nhận của hắn, xem như là một loại không gian nhận biết. Trước là bởi vì nơi ở trong chiến đấu, hắn mới không có toàn lực nhận biết bên trong không gian tất cả biến hóa, chẳng qua vẫn là phát hiện mỉ cổ tỏ, bây giờ tinh tế tìm tòi. Tự nhiên rõ ràng thăm dò đến ổ bị tổ tồn tại. Tuy rằng trước gặp một lần bằng cách sau rổ rổ giả cù mò, có thể lần này khoảng cách gần tiếp xúc hạ xuống vẫn để cho ổ bị tổ nội tâm hơi chấn động một cái, một luồng vô hình áp bức trong nháy mắt bao phủ trong lòng. A ổ bị tổ nhàn nhạt đáp một tiếng, trận dụng thần uy đem mỉ cổ tỏ hút vào trong không gian, ở rổ rổ giả cù mò chú ý hạ xuống lần thứ hai dụng thần uy rời đi. Xác nhận ổ bị tổ đã rời đi, rổ rổ giả cù mò quay người lại. Nhìn trước chiến đấu phương hướng, trong ánh mắt né qua một tia ý lạnh. Vèo một tiếng, rồ rồ giả củ mò đông nhiên tránh ra từng đạo tàn tượng, hướng về trước địa phương chiến đấu chạy như bay.